Lâm Thị Vinh Hoa, chương 354, trao đổi. Gocchuyenaudio.com. Bọn quan binh bắt đầu đem Triệu gia người áp ra tới, nam nữ già trẻ tễ ở bên nhau khóc thút thít, cầm đầu hai vị phu nhân các ôm hai cái 5-6 tuổi hài tử, bị bọn quan binh một kéo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Lâm Thanh Huyền đứng ở cửa sổ nơi đó xem, chỉ trong đó một cái hỏi. Đó là Triệu đại thái thái. Tứ hoàng tử nhìn về phía Giang thứ sử lập tức nói. Đúng là, nàng trong lòng ngực hài tử là Triệu Tiệp Ấu tử. Lại chỉ nàng bên cạnh phu nhân nói. Đó là Triệu Thắng thê tử, trong lòng ngực tiểu cô nương là này ấu nữ, mà bọn họ con thứ vẫn luôn chẳng biết đi đâu, thần thẩm vấn qua các nàng toàn nói không biết. Bọn họ đã chết, Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nói. Chết ở Định Châu, ta tưởng Triệu Tiệp hẳn là cũng mau thu được tin chưa? Giang thứ sử sợ hãi cả kinh. Triệu Tiệp cùng Triệu Thắng đích trưởng tử lúc trước đều lưu tại Linh Châu, hiện tại phòng trừng đã bị bắt giữ. Triệu Tam Triệu Tứ lại vừa chết, chẳng phải là Triệu Thị trừ bỏ Triệu Tiệp cùng Triệu Thắng, một cái cũng chưa dư lại. Tứ hoàng tử thở dài. Phụ hoàng đãi hắn còn chưa đủ hảo sao, một đường đề bạt hắn, nếu không có phụ hoàng, hắn đâu có thể nào từ Lư Chân Lư gia quân trên tay đoạt hạ này một bộ phận binh quyền tới. Lâm Thanh Huyền tắc nói. Hắn tâm quá lớn, rồi lại vô trung nghĩa chi tâm, cho nên mới đi rồi oai lộ. Tam muội nói có thể làm hắn đền tội biện pháp là cái gì? Điện hạ đã tìm được Triệu Thắng thi thể. Tứ hoàng tử gật đầu. Có thị vệ chính đại trương kỳ cổ hướng Giang Nam đưa, ít ngày nữa liền đến. Lâm Thanh Huyền gật đầu, xoay người đi xuống trà lâu. Tứ hoàng tử cùng Giang thứ sử vội vàng đi theo, đoàn người tới rồi trà lâu phía dưới áp giải Triệu thị gia quyến. Bọn quan binh còn chưa đi đến trước mặt, thấy thứ sử đại nhân chờ ở hai người mặt sau, không dám chậm trễ, xô đẩy người tiến lên hành lễ. Gia quyến nhóm bị đẩy bùm bùm quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nhìn bọn họ. Triệu đại thái thái cùng Triệu nhị thái thái đã nhiều ngày lo lắng hãi hùng, sắc mặt tiều tụy không thôi, lúc này sắc mặt sợ hãi, thấy tứ hoàng tử bọn họ liền không khỏi căng thẳng thần kinh, theo bản năng liền ôm chặt trong lòng ngực hài tử. Lâm Thanh Huyền ánh mắt ở các nàng trên tay lướt qua, đi đến hai người trước mặt, nửa ngồi xổm cùng Triệu đại thái thái đối diện. Triệu đại thái thái họ Trần. Triệu đại thái thái sắc mặt trắng bệch gật đầu. Lâm Thanh Huyền liền duỗi tay giúp nàng vén lên trên mặt đầu tóc, nhẹ giọng nói. Trần phu nhân biết Triệu Tiệp làm sự sao? Triệu đại thái thái liên tục lắc đầu, khẩn cầu nói. Tội phụ không biết, phu quân bên ngoài làm sự cũng không nói cho chúng ta biết. Nội trạch phụ nhân, không chỉ có ta không biết, ta đệ muội các nàng cũng tất cả đều không biết a, nàng rơi lệ nói. Tội phụ nếu biết, đó là liều mạng tánh mạng cũng sẽ ngăn cản. Lâm Thanh Huyền gật đầu, cười nói. Ta tin tưởng Trần phu nhân. Tứ hoàng tử hơi hơi nhíu mày, liền như vậy một câu liền tin. Người không biết, nhưng Triệu gia bốn vị đại công tử là khẳng định biết đến. Thấy Triệu đại thái thái lắc đầu muốn biện giải, Lâm Thanh Huyền liền nhẹ giọng nói. Triệu đại công tử cùng Triệu nhị công tử cũng không nói, bọn họ đi theo Triệu Tiệp ở trong quân nhậm chức. Triệu Tiệp làm rất nhiều sự đều yêu cầu bọn họ ra mặt, bọn họ không có khả năng không biết. Triệu đại thái thái nhấp miệng, đến nỗi tam công tử cùng tứ công tử, gocchuyenaudio.com, Lâm Thanh Huyền nhẹ giọng nói. Hai vị phu nhân còn không biết đi, lần này Triệu Tiệp cùng Liêu Quốc giao dịch chính là hai vị công tử áp xa tiền hướng, không khéo gặp phải Đông Bắc quân tuần biên, nhất cử xuyên qua bọn họ quỷ kế. Triệu đại thái thái cùng Triệu nhị thái thái mở to hai mắt nhìn, Lâm Thanh Huyền liền ở các nàng không thể tin tưởng nửa đường. Các ngươi Triệu gia trung phó có một cái kêu Khúc Dũng chính là đi. Hắn hộ tống hai vị công tử trốn vào Liêu Quốc, nhưng Đông Bắc quân theo đuổi không bỏ, cuối cùng bắn chết này với lương Liêu biên giới, bọn họ thi thể hẳn là mau vận chuyển tới rồi. Triệu đại thái thái cùng Triệu nhị thái thái chỉ cảm thấy trái tim độn đau, thiếu chút nữa hô hấp không lên. Triệu nhị thái thái ở đau qua đi xoay người liền một cái tát ném ở Triệu đại thái thái trên mặt, miệng hô kêu, lại một tia thanh âm cũng chưa phát ra, một đôi mắt tràn đầy phẫn hận trừng mắt Triệu đại thái thái. Tiểu cô nương sợ hãi. Hoa, một tiếng khóc ra tới, gắt gao mà bái mẫu thân bất động. Tiểu Nam Hài cũng sợ hãi, nhào vào mẫu thân trong lòng ngực hoa hoa khóc lớn. Triệu nhị thái thái che lại ngực ngã trên mặt đất, Lâm Thanh Huyền hơi hơi nhíu mày, ngăn cản quan binh đá hướng nàng động tác, duỗi tay đem nàng phóng bình, chờ nàng hoãn hoãn sau mới nhìn về phía ngơ ngẩn quỳ trên mặt đất Triệu đại thái thái nói. Hiện giờ trừ bỏ còn đang lần trốn Triệu Thiệp, các ngươi Triệu thị nhất tộc tồn tại đều bị bắt giữ. Triệu đại thái thái trong mắt vừa động, nửa ngày mới gian nan hỏi. Ta kia nhị thúc, hắn với truy phô trung bị loạn tiễn bắn chết, thi thể cũng chính hướng Giang Nam đưa đâu. Triệu đại thái thái cười hai tiếng, nước mắt lại ào ào đi xuống lưu, nàng ách thanh âm hỏi. Kia quận chúa muốn ta làm cái gì? nàng chưa thấy qua Lâm Thanh Huyền, ngay từ đầu cũng không đoán ra thân phận của nàng, nhưng nàng nhận ra nàng phía sau Giang Thứ Sử cùng Tứ Hoàng Tử, có thể làm Tứ Hoàng Tử đứng ở sau một bước nữ tử, đương triều có thể có mấy cái. Mà lại sẽ xuất hiện ở Giang Đô cái này địa phương, càng thiếu. Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, đối nàng thông tuệ thực vừa lòng. Nàng nhìn Triệu Nhị Thái Thái cùng nàng bên cạnh quỷ tiểu nữ hài liếc mắt một cái, lúc này mới nhìn về phía nàng trong lòng ngực tiểu nam hài, hỏi. Trần phu nhân nhưng đoán được các ngươi tiền đồ. Cái gì tiền đồ, thông đồng với địch phản quốc Chu Tam Tộc, Triệu Đại Thái Thái thấp giọng nói. Kết cục này ở các đại nhân tới cửa khi ta chờ liền đoán trước tới rồi. Nhưng các ngươi đều không có tự sát, Triệu Đại Thái Thái sắc mặt cứng đờ cúi đầu. Xem ra các ngươi là đang đợi, này đây vì đây là hiểu lầm, nhưng bình oan giải tội vẫn là đang đợi Triệu Tiệp tới cứu các ngươi đi ra ngoài. Hoặc là biết bệ hạ nhân hậu cảm thấy hắn sẽ không giết các ngươi. Triệu Đại Thái Thái cúi đầu không nói lời nào, Triệu Nhị Thái Thái đã chậm rãi bò dậy, nàng che lại ngực nói. Quận chúa muốn chúng ta làm cái gì liền nói đi. Lâm Thanh Huyền liền duỗi tay từ Triệu Đại Thái Thái trên đầu nhổ xuống kia duy nhất một cây bạc thoa tới, lại từ nhỏ nam hài trong cổ lôi ra một cái tơ hồng. Dây thường thượng hệ một phen trường mệnh khóa, nàng điểm điểm trường mệnh khóa nói. Các ngươi có một chút đoán được không sai, bệ hạ đích xác nhân hậu, nguyện ý cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Tứ hoàng tử cả kinh, hơi hơi tiến lên một bước. Triệu Đại Thái Thái tinh thần rung lên, lại là nhìn về phía tứ hoàng tử. Góc truyện audio.com, quận chúa có thể làm chủ. Lâm Thanh Huyền cười, chỉ cần Triệu Đại Thái Thái có thể giúp đại lương một cái vội, bệ hạ chắc chắn lưu các ngươi một mạng. Gấp cái gì, làm Triệu Tiệp tự sát, dùng hắn một cái mệnh đổi các ngươi mọi người mệnh. Triệu Nhị Thái Thái trong mắt phụt ra ra ánh sáng, xoay người bắt lấy Triệu Đại Thái Thái, giọng căm hận nói. Viết tẩu tử chúng ta còn có tiểu ngũ cùng cửu nhi, ngươi thật nhẫn tâm làm cho bọn họ còn tuổi nhỏ thượng đoạn đầu đài. Triệu Đại Thái Thái sắc mặt tái nhợt cúi đầu nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Nàng cả đời này tổng cộng liền sinh ba cái nhi tử, lão đại cùng lão tứ đã không có, tiểu ngũ là nàng trung niên đến tử yêu thương phi thường, không có cơ hội cũng liền thôi, có cơ hội nàng có thể nào chặt đứt hắn sinh lộ. Nếu là lão tứ chạy ra đi còn chưa tính, vì làm hắn có thể ở Liêu quốc sống sót, bọn họ chết liền cũng đã chết. Nhưng hiện tại lão tứ cũng không có, Triệu Tiệp một người tồn tại có ý tứ gì. Triệu Nhị Thái Thái so nàng càng bức thiết, nàng nhi tử toàn đã chết, trượng phu cũng đã chết, hiện giờ chỉ còn lại có một cái thân sinh nữ nhi, tự nhiên hy vọng nàng có thể tồn tại. Triệu Thiệp làm cái gì đều mang theo nhị phòng, hắn đem trưởng tử đặt ở Linh Châu, liền đem Triệu Thắng trưởng tử cũng lưu tại Linh Châu, hắn làm khốc dũng mang theo con thứ trốn hướng Liêu quốc, liền đem Triệu Thắng con thứ cũng mang lên, chính là sợ xảy ra chuyện nhị phòng sẽ bỏ hắn bảo mình, nhưng ai có thể nghĩ đến đại lương không bắt lấy hắn, lại đem hắn cấp hài tử an bài đường lui toàn lấp kín. Triệu Nhị Thái Thái hiện tại đối đại phòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, tự nhiên không để bụng Triệu Tiệp chết sống. Nàng ánh mắt sáng ngời nhìn Triệu Đại Thái Thái, Triệu Đại Thái Thái cũng không do dự bao lâu, chỉ là hỏi. Ta cho hắn viết thư hắn là có thể tự sát, này liền xem Triệu Đại Thái Thái bản lĩnh. Lâm Thanh Huyền cười nói, chỉ cần hắn vừa chết ta liền thực hiện hứa hẹn. Triệu Đại Thái Thái liền nói, chỉ sợ ta tin quận chúa, hắn không tin quận chúa. Hắn không tin ta, là cảm thấy không có gì nhưng uy hiếp ta. Lâm Thanh Huyền nói, không bằng như vậy, ta truyền khắp thiên hạ, hứa hẹn hắn nếu tự sát ta tất thả ngươi chờ sinh lộ như thế nào. Triệu Đại Thái Thái trong lòng kích động, nàng nhắc tới lời này chính là sợ Lâm Thanh Huyền ở Triệu Tiệp sau khi chết không nhận chứng, đến lúc đó bọn họ còn bị chém đầu làm sao bây giờ. Nàng nếu là nguyện ý truyền khắp thiên hạ, nàng tự nhiên tin nàng tin tưởng, Lâm Thanh Huyền hẳn là không dám nhận người trong thiên hạ mặt thất tín bội nghĩa. Triệu Đại Thái Thái từ nhỏ nhi tử trên người gỡ xuống cái kia trường mệnh khóa, lại cởi hắn một kiện áo ngoài cùng nhau giao cho nàng nói. Quận chúa trước thu ta lập tức liền có thể viết thư. Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía Giang Thứ Sử vội vàng đem người gần đây đưa đến trà lâu, làm người chuẩn bị giấy và bút mực. Tứ hoàng tử líu lưỡi nói. Người hỏi qua phụ hoàng sao, như thế nào liền đáp ứng có thể thả bọn họ một con đường sống. Yên tâm đi, ta hỏi qua bệ hạ nói chỉ cần có thể làm Triệu Tiệp câm miệng, hắn nguyện ý xây rộng này đó vô tội Triệu thị người. Vô tội, Lâm Thanh Huyền liền điểm mấy cái tiểu hài tử nói, ngươi cho rằng bọn họ cũng tham dự tiến thông đồng với địch phản quốc bên trong sao. Tứ hoàng tử liền không nói, góc truyện audio.com, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Thanh Huyền đối tứ hoàng tử làm mặt quỷ nói, vì không cho thượng gia bị liên lụy ta còn yêu cầu tứ hoàng tử, bọn họ mặc dù chạy thoát chém đầu cũng trốn bất quá Liêu Đài a, hơn nữa thời đại này Liêu Đài cũng không so chém đầu nhẹ nhiều ít. lưu cái 3.000 dặm đó là tới rồi cực nơi khổ hàn, thả còn có thể là biên quan, bọn họ này đó người già phụ nữ và trẻ em có thể hay không sống đến lưu đày mà đều không nhất định, tới rồi nhật tử cũng sẽ không thật tốt quá. Tồn tại có khi cũng không so chết đi thật tốt chịu. Nhìn quỳ trên mặt đất sợ hãi thả lại ngây thơ mấy cái hài tử, Lâm Thanh Huyền khe khẽ thở dài, cưỡng bức chính mình rời đi ánh mắt, như vậy mới sẽ không mềm lòng. Tứ hoàng tử nhìn Lâm Thanh Huyền vài mắt, cũng quét kia mấy cái hài tử liếc mắt một cái, im lặng không nói. Hai người lặng lặng mà đứng ở trà lâu cửa chờ đợi, trà lâu nội Triệu đại thái thái viết một phong thơ cùng Triệu nhị thái thái lại châm trước bắt đầu sửa chữa. Tứ hoàng tử thấy các nàng mặt mày chung mang theo không xác định cùng hy vọng, liền thấp giọng hỏi Lâm Thanh Huyền. Người xác định Triệu Tiệp sẽ tự sát, không xác định, Lâm Thanh Huyền nói, ta là ở đánh cuộc, các nàng cũng là ở đánh cuộc. Nàng ý bảo tứ hoàng tử nhìn về phía các nàng, nói. Thành, giai đại vui mừng, không thành, kết quả cũng sẽ không so hiện tại tệ hơn, cách chương.